Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, đáng sợ tin tức. Dragon biết Kaido sự tình. Đây chỉ là Roy suy đoán. Bất quá Roy cảm thấy tiếp xúc đều cũng có liên lạc. Đặc biệt đem Dragon Devil Fruit cùng Momonosuke chính là cái kia Fruit liên hệ tới. Roy cảm thấy giữa hai người là có tất nhiên liên hệ. Momonosuke viên kia Fruit là Dragon hình thái. Mà Dragon Fruit, Roy đã sớm đi gặp bên kia đã biết. Đối với người khác gặp có lẽ sẽ giấu giếm. Nhưng là đối với Roy hắn chắc là sẽ không tuyển trạch giấu giếm. Cụ thể nói cho Roy. Cho nên Dragon là cái gì Devil Fruit Roy rất rõ ràng. Hơn nữa Dragon cửu thị Thiên Long là không đơn thuần là Thiên Long Nhân tội ác hành vi. Còn có Thiên Long Nhân đã từng đối với Dragon tiến hành qua một thời gian ngắn nhục nhã. Căn cứ từ Doflamingo đạt được tình báo. Kaido và Vegapunk có quan hệ. Roy là Dragon hiện nay bên người duy nhất có thể tiếp xúc được Vegapunk. Tuy là Borsalino làm hải quân khoa học bộ đội người phụ trách. Thế nhưng Borsalino cũng tuyệt đối sẽ không đem về khoa học bộ phận sự tình nói cho hắn biết. Ngược lại Roy hỏi tới lời nói. Roy còn sẽ phải chịu thế giới chính phủ quan tâm. Dù sao hắn còn muốn hỏi đối tượng cũng không phải là người bình thường. Mà là thế giới chính phủ thẳng ở giữa là bảo bối Vegapunk. Thế giới chính phủ hội đưa bọn họ không có được đồ đặc luật phá hủy. Những năm gần đây Roy đã sớm thấy nhiều loại tình huống này. Nhưng mà nếu hắn thực sự đi hỏi Borsalino mấy thứ này, nhất định sẽ bị thế giới chính phủ để mắt tới. Hơn nữa không đơn thuần là thế giới chính phủ. Akainu bọn người hội theo dõi hắn. Borsalino nhưng là cùng Roy có cựu oán. Càng thêm không có khả năng đem tin tức hữu dụng nói cho hắn biết. Cho nên muốn biết Vegapunk tin tức. Kỳ thực hắn cùng Dragon giống nhau. Roy có hiện nay Vegapunk vị trí cùng phân bố tình huống. Dù sao hải quân khoa học bên trong bộ đội. Có mấy cái đã từng là hắn thủ hạ. Tuy là bọn họ không thể liên lạc ra bên ngoài. Thế nhưng Roy như trước có thể đi qua thủ đoạn hỏi đến. Tới Dragon có thể cho Roy cung cấp. Nhất định là Dragon mượn có thể quan hệ. Trưởng khống đến Vegapunk tư liệu. Roy cùng Vegapunk gặp qua một lần. Đó là Punk Hazard độc khí bùng nổ thời điểm. Nhưng mà lần kia, Roy cũng chỉ là chứng kiến hắn mà thôi. Cũng không có chân chính tiếp xúc được Vegapunk. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp xúc Vegapunk. Mà là Vegapunk bên người có đại lượng thế giới chính phủ nhân viên. Ở hải quân nội bộ có không ít thế giới chính phủ chen vào gián điệp. Trong đó ở hải quân khoa học bên trong bộ đội, loại này gián điệp số lượng càng nhiều. Roy nếu không phải là đối với mình thủ hạ tín nhiệm mà nói, hắn cũng không nghĩ muốn đi liên hệ. Trở lại quân hạm thượng, Roy liếc nhìn cái kia đảo, ngọn đèn rã rời, lại cuồn cuộn sóng ngầm. Một cái không cẩn thận, thì có thể hiện tại sẽ bị điểm bạo nổ. Thế giới này cũng là như thế. Quá yếu đuối rồi. Muốn sắp tới đem phát sinh đại chiến đấu trước mặt có thể ngăn cản tới. Cần thực lực, hiện nay còn thiếu rất nhiều. Roy có thể xác định một chuyện là, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân cũng không có trưởng khống lịch sử chính văn. Ngay cả bọn họ cũng không biết trải qua lịch sử chính văn đến cùng làm sao giải đọc. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói cũng không cần lịch sử chính văn. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân giữ trăm năm trống rỗng hết thảy lịch sử. Cũng chính bởi vì đoạn lịch sử kia, Thiên Long Nhân mới sẽ đem trên thế giới tất cả mọi người là nô lệ. Đem hải quân cho rằng là bọn hắn nô tài. Bọn họ chính là bạo quân giống nhau. Với cái thế giới này tiến hành cướp đoạt, cái này ở Roy trong ấn tượng. Loại hành vi này giống như là nô lệ thời đại bạo quân thống trị giống nhau. Nhưng mà ở bạo quân trong tay, lại có uy hiếp thế giới bom nguyên tử vũ khí. Nếu làm nổ, thế giới sẽ hãm cùng hỗn độn ở giữa. Nhất định phải có chuẩn bị chu đáo mới được. Ly khai hòn đảo nhỏ này. Roy trở lại bản bộ bên kia. Hắn vùi đầu vào trong phòng làm việc của mình. Trước phát sinh tin tức đã trở thành thế giới mới nhất đề tài câu chuyện. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Doflamingo rơi đài, thất võ hải chế độ tràn ngập nguy cơ. Không phải qua thế giới chính phủ vẫn chĩa vào áp lực, cũng không có tiền trạch hủy bỏ thất võ hải chế độ. Cái này khiến Roy càng thêm tức giận. Thế giới chính phủ loại hành vi này hiển nhiên là ở không nhìn hải quân tồn tại. Hoặc có lẽ là bọn họ chưa từng có đem hải quân cho rằng hồi sự. Đi, đem phía trên nội dung tung ra ngoài. Tìm thế giới hắc ám những tin tình báo kia nhân viên. Bí mật đem mấy thứ này đều nói ra. Roy đem trang giấy đưa cho thủ hạ binh lính. Binh sĩ xem hết phía sau. Gật đầu, đem giấy dùng hỏa diễm cho đốt rớt. Đi xử lý sự tình. Ngày thứ hai, Grand Line đột nhiên truyền ra cổ ngôn luận. Thiên Long là quyết định đối với không phải gia nhập liên bang ra tiến hành đả kích, mà gia nhập liên minh quốc gia cần nộp càng nhiều hơn vàng chống đỡ hải quân đánh thắng trận chiến. Tranh này, ở thế giới trên hội nghị, cái này tuyệt đối sẽ bị cưỡng chế đi qua cái này ngôn luận xuất hiện. Lập tức lan tràn đến rồi toàn thế giới. Một chút quốc gia không cho là đúng. Càng nhiều hơn quốc gia lại tức giận phi thường. Vô liêm sỉ. Alabasta Alubana bên trong hoàng cung. Cobra biết được tin tức này phía sau nhất thời tức giận đến vỗ cái bàn. Alabasta cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Nhưng mà Alabasta lại là nổi danh bần cùng quốc gia. Tuy bọn họ quốc gia địa vực mở mang, nhưng mà cũng không giàu có. Skygo lại thêm nặng. Đối với khắp cả quốc gia, đối với mấy triệu nhân dân mà nói đều là to lớn gánh vác. Cũng khó trách Cobra hội tức giận như vậy. Lúc đầu nộp lên trên kim liền là phi thường nặng gánh vác. Hơn nữa Skygo mới xuất hiện không bao lâu, hầu như hàng năm đều phải nộp cao như vậy thuế vụ. Thế giới rất nhiều quốc gia đều tiếng oán than dậy đất. Người trong nước sớm liền không chịu nổi gánh nặng. Nhớ tới trước Alabasta phát sinh quân khởi nghĩa, Cobra so với ai cũng biết quốc gia xuất hiện căn bản tính vấn đề. Sao chắc chắn sẽ không chỉ có chi này khởi nghĩa dân quân. Gia nhập liên bang ra cảm thấy Thiên Long nhân là càng ngày càng quá phận. Tăng thêm nguyên bản cao như vậy Skygo, mà ở không phải gia nhập liên bang ra, càng thêm giống giận. Bọn họ có chút đã từng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Nhưng mà Skygo còn có cái khác, thế giới chính phủ thuế thật sự là quá cao. Trên thế giới có lưỡng chủng thuế. Loại là thế giới chính phủ thu phổ thông thuế. Tỉ như kinh thương, cửa hàng các loại. Có thế giới chính phủ quan viên tại thế giới mỗi bên quốc gia tiến hành công tác thống kê. Loại này nói kỳ thực cũng không ít. Tích thiểu thành đa, trực tiếp giao cho thế giới chính phủ. Phía sau đi ngang qua thế giới chính phủ phân phối. Đem bộ phận tiền cho hải quân cùng những quân đội khác. Còn lại toàn bộ đưa cho Thiên Long nhân. Nhưng mà lên trên kim lại không phải như vậy. Mà là trực tiếp giao cho Thiên Long nhân. Cung phụng Thiên Long nhân. Làm cho Thiên Long nhân đi hưởng lạc dùng. Trước đây bởi vì Skygo sự tình. Rời khỏi thế giới chính phủ quốc gia cũng không ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.